Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đem cà phê gửi cho khách nhân ngồi ở quán cà phê ngoài trời. Một thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ không có nâng lên vật nặng gì, làm sao người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng cho người có địa vị thấp mà chạy đến nơi đây phục vụ hầu hạ người khác. Nhìn xung quanh mỹ lệ của cô, nở ra nụ cười, tim của hắn nhất thời thành một quả bóng. Cho nên là cô liều mạng như vậy, không muốn nói cho hắn biết kinh tế của cô khó khăn. Càng thêm cô mạnh mẽ, cô không muốn mang đến phiền phức cho hắn. Nhưng mà cô làm như vậy đã mang cho hắn phiền phức rất lớn. Hắn đến bây giờ mới hiểu được, hắn vẫn dừng lại ở ấn tượng trước kia đối với cô, còn chưa chân chính chịu mở ra trái tim đi thử gặp cô. Tiên sinh, xin đừng như vậy. Âm thanh mềm giòn dễ vỡ xin khoan dung kéo suy nghĩ của Trí Đạc như đi vào cõi thần tiên. Hắn định thần nhìn lại, nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dẫn đến sắp phát cuồng. Giờ một cái thì có quan hệ gì? Người đàn ông trung niên kinh bạc nhân cơ hội sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Thiên Thiên, giống như là con mèo trộm thịt sống, tựa như cúi đầu cười trộm. Anh ở chỗ này chờ em tan việc, anh mời em ăn cơm tối. Vừa nói móng vuốt sói bên cạnh không khách khí đánh lên cái mông của cô. Cô thét lên né tránh, cổ tay bất đắc sĩ bị hắn cầm, mà kế lực của cô quá nhỏ, thủy chung không cách nào tránh thoát. Đang ở thiên quân nhất phát chi tế, một bàn tay trắng kiện ngăn trở cái bàn tay kia của An Lộc Sơn, đem tay nắm chặt kéo rời vị trí ghế. Trí Đạc, cô kinh ngạc thấp giọng hô, nghe thấy trên mặt hắn trước nay chưa có xuất hiện khí khắc nghiệt thì tâm không khỏi trầm xuống. Hắn tức giận, Thiên Thiên nhất thời tay chân luống cuống mà không biết, tay muốn hướng tới kia lắc lơ. Ồ, lén lén đi làm bị hắn thấy coi như xong, càng hỏng bét chính là cô bị quấy nhiễu tình dục cũng bị hắn thấy. Sao mặt của hắn lại khó coi như vậy, lần này cô chết chắc, coi như giả bộ ngô cũng sẽ không có kết quả tốt. Hắn dùng một cái tay kia sờ sờ mặt cô, một cái tay kia cầm tay của cô, một cái tay kia muốn sờ cái mông của cô. Hắn mặt trầm trầm hỏi, em không nhớ rõ. Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Thiên Thiên cũng không muốn đem chuyện nhào lớn, cho nên nói lung tung một trận. Rất tốt, đó chính là hai cái tay đều có phần. Trí Đạc đột nhiên gật đầu một cái, hai tay vừa thu lại, người đàn ông kêu lên thê thương, thảm thiết, cùng khớp xương chia lìa tiếng két đồng thời vang lên. Sau mặt cô trắng bệch nhìn hành động dã man của hắn. Như thế này mà dễ dàng để cho một người ngoại quốc cao lớn chật khớp hai tay. Hắn thật là khủng khiếp. Đáng chết, mày dám như thế đối với tao. Người đàn ông trung niên vừa kêu thảm thiết vừa gầm thét, tàn bạo nhìn chằm chằm về mặt tức tối của Trí Đạc. Ách! Người đàn ông bị hắn lạnh lẽo mà tàn nhẫn dọa cho đến sợ, có chút lùi bước, nhà rất nhanh tự nói với mình. Người đàn ông đông phương cao lớn trước mặt này chẳng qua là bề ngoài đẹp mắt mà thôi, không đáng kể một chút nào. Vì tranh giành một chút, người đàn ông ném đi lời nói độc ác. Chúng ta đi, chờ xem. Không chiếm được tiểu mỹ nhân đông phương xinh đẹp khiến cho tâm tình của hắn ác liệt vô cùng. Trước khi đi hắn phun nước miếng. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Trí Đạc liền đem tầm mắt chuyển sang Thiên Thiên cúi đầu. Cô nói có chuyện chính là tới nơi này. Hắn ẩn nhẫn tức giận, lấy giọng nói lạnh nhạt hỏi. Cô lại luân đôn chính là vì muốn đi làm kiếm lộ phí đi, mà lại bắt đầu ngày thứ nhất làm việc liền bị quấy rầy. Đầu óc của cô có vấn đề sao? Bất quá để cho cuộc sống được thoải mái, hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này khổ thân, hại hắn một vòng bất ổn. Mới vừa rồi nhìn thấy cô bị sỉ nhục, hắn liền hỏa khí lên tới. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn muộn một bước ra ngoài tìm cô, sẽ phát sinh cái dạng chuyện gì? Nghĩ tới đây tâm tình của hắn thật không tốt. Em... Thiên Thiên nhỏ bé sắn tạp dề, ấp úng mà không biết phải trả lời thế nào. Tại sao lại gạt tôi? Đây là hắn một chút cũng không thể chịu được. Bởi vì em không biết phải nói như thế nào. Hơn nữa coi như em nói cho anh nhất định sẽ phản đối em ra ngoài đi làm. Cô chính là muốn tránh khỏi tình huống như thế mới không có nói cho hắn biết. Chẳng qua là không nghĩ tới mới ngày thứ nhất liền sự việc đã bại lộ. Không sai, hắn là tuyệt đối sẽ phản đối cô ra ngoài đi làm. Không biết tại sao hắn chính là nhận định cô không thích hợp. Chuyện đi làm kiếm tiền như vậy không phải là cô phải làm. Chuyện duy nhất cô nên làm chính là đợi ở nhà, ngoan ngoãn chờ hắn trở lại. Đợi chút, hắn đang suy nghĩ gì? Ngoan ngoãn chờ hắn trở lại. Trí Đạc hoảng sợ nhìn cô, không thể tin được trong tiềm thức suy nghĩ của hắn. Chính là nó. Một tiếng hô đàn ông, khô khan, phá vỡ suy nghĩ giữa hai người. Toàn thân hắn đề phòng đem Thiên Thiên bảo hộ ở phía sau. Cảnh giác nhìn hai người bọn họ bị đoàn đàn ông vạm vỡ vây quanh. Nguyên lai là người đàn ông trung niên mới vừa rồi, sợ trò đối với Thiên Thiên không có cam lòng, tìm trợ thủ để giáo huấn Trí Đạc quá mức phách lối. Cô đi vào trong quán cà phê đi, đem cửa khóa lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net